hoặc loạn quý tích quỹ đạo hỗn loạn. Quỹ đạo hỗn loạn, góc truyện audio.com. Teddy dắt tay Buddy chạy chậm đuổi theo quý tộc Bạch Kim đang đi phía trước. Người kia cũng không bận tâm chúng là trẻ con mà bước chân chậm lại. Đi thẳng đến phòng khách biệt thự Malfoy. Buddy chạy một chút đã mệt. Giữ chặt Teddy đứng tại chỗ bất mãn chu môi. Chúng ta phải đi đâu? Teddy nhìn bóng dáng quý tộc Bạch Kim biến mất phía trước lắc đầu. Có lẽ xuất phát từ tín nhiệm với Malfoy, cậu cảm thấy đối phương sẽ không làm hại họ, cho dù đây là một thế giới khác, nhưng biệt thự Malfoy này không giống trong trí nhớ, ở trong ký ức của cậu, nơi này tràn ngập ánh sáng ấm áp, hai bên đường trải đá nhỏ là cỏ non và những đóa hoa xinh đẹp. Thi thoảng còn có thể thấy những con công trắng muốt. Buddy đã từng trộm bứt một cái lông công làm thẻ đánh dấu sách. Mà hiện tại, vì không trung quá âm trầm, bên trong biệt thự trống rỗng bao phủ một lớp sương mù dày đặc. Lùm cây bị che lấp biến thành bóng đen, giống như quái vật có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bất cứ vật sống nào, thậm chí không có tiếng chim hót và côn trùng kêu vang. Vạn vật thế gian chìm vào yên tĩnh đáng sợ, ngay cả không khí cũng lạnh như băng. Một dự cảm nguy hiểm khiến Teddy không tự chủ ôm lấy cô bé. Mái tóc ngắn biến thành màu xám. Teddy ngoan, đừng sợ nha, Buddy sẽ bảo vệ anh. Giọng nói khe khẽ của cô bé vang lên bên tai cậu. Chúng ta tìm được Daddy và Papa thì cùng nhau về nhà. Được không ạ? Teddy hít một hơi thật sâu. Đè nén nôn nóng bất an trong lòng. Được, trên thực tế, cậu đồng ý đến biệt thự Malfoy vì một nguyên nhân quan trọng lúc trước phòng khách là nơi Nicola Flamel chọn để mở cửa thời không? Nếu họ phải trở về nhất định phải thông qua nơi này. Mà con đường lát đá nhỏ dưới chân chính là lối đi thông tới phòng khách. Nhưng con đường vốn rộng mở lại bị sương mù dày đặc bao phủ đến tận cuối. Thật giống như có một con quái thú thật lớn đang há miệng chờ họ chui đầu vào lưới vậy. À thức ăn tươi, tiếng nói khàn khàn vang lên quanh người hai đứa trẻ. Trong sương mù hiện ra một bóng người cao lớn. Đôi mắt khô khốc nhìn chúng chằm chằm, ánh mắt khủng bố như liếm lên mỗi tấc thân thể chúng. Buddy bắt đầu run, đây là điềm báo pháp thuật bạo động. Mặc dù sức mạnh của cô bé đủ đánh lui bất cứ kẻ tấn công nào. Nhưng cũng sẽ tổn thương thân thể cô bé, nên Teddy cũng không muốn chuyện kia xảy ra. Cậu nhanh chóng quyết định nắm lấy tay cô bé chạy về hướng sương mù dày đặc nhất. Trong nháy mắt đã tiến vào lùm cây đủ để che chắn hai đứa trẻ. Ha ha ha, tao thích con mồi dãy rùa. Người sói Fenry Greyback ngửi ngửi trong không khí. Trên mặt hiện lên một nụ cười dữ tợn. Hiển nhiên hưng trí của hắn đã cao lên rồi. Bọn mi nên trốn kỹ nha. Tao đếm tới 10, sói xám lớn sẽ tới tìm bọn mi. Ngao nha, hai đứa trẻ từ nhỏ thường xuyên đến chơi biệt thự Malfoy. Chúng biết toàn bộ biệt thự. Chúng quen thuộc mỗi một con đường mỗi một tấc đất. Thậm chí nhắm mắt lại cũng tìm thấy đường về nhà. Nhưng hiện tại, sương mù lại biến biệt thự thành mê cung thật lớn. Chúng không thể nhận ra mình đang ở đâu. Cũng không biết chúng nên chạy đi đâu. Chỉ có bản năng trực giác nguy hiểm thúc giục chúng không ngừng chạy. Mà giọng nói của người sói phía sau vẫn vây quanh chúng như cũ. Không có chỗ trốn, làm chúng không thể nào ẩn mình. 10, 9, 8, đừng sợ, cứ coi như chú John chơi trốn tìm với chúng ta thôi. Teddy nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô bé, khẽ an ủi, nhưng cậu hiểu. Dù hai đứa trốn cẩn thận người sói cũng có thể dễ dàng tìm được chúng dựa vào khứu giác nhạy bén. 5, 4, 3 trốn kỹ chưa? Tao ngửi được mùi thức ăn ngon rồi. 2, 1, Teddy kéo cô bé vào ngực, lẳng lặng nằm trong bụi cây ngừng hô hấp, nghe tiếng cỏ sàn sạt ngày càng gần, và mùi máu sần gai ốc. Cậu cắn chặt môi dưới của mình, để không phát ra bất cứ âm thanh nào, yên lặng chống cự vô ích. Ở ngay đây tao đã gấp lắm rồi. Tay Greyback hướng về phía bụi cây kia đưa bé trốn. Đột nhiên, có vật gì đó lăn tới chân hắn. Hắn phản xạ đá văng. Răng rắc tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Một luồng khói trắng nhanh chóng khuếch tán. ngay sau đó tràn ngập mùi vị gay mũi. Cùng lúc đó, Teddy cảm giác có người kéo cánh tay mình chạy vài bước. Không đợi cậu thấy rõ là ai, cậu và Buddy đã bị một tầng vải dệt mềm mại trong suốt như nước bao phủ. Loại cảm giác này rất quen thuộc là áo tàng hình. Chị Hermione, Buddy có chút kích động kêu lên. Suỵt, Hermione đem hai đứa trẻ núp vào. Áo tàng hình này ngăn cách mùi vị. Vốn cô bị Ron quấn lấy không có biện pháp rời khỏi thừa dịp mọi người tập trung vào bài thi thứ hai mà định tới phòng bệnh Harry. Không ngờ họ còn chưa ra khỏi Hogwarts, đã phát hiện Lucius Malfoy yên lặng dắt hai đứa trẻ đi mất. Vì thế theo sát đến đây, ai, một cây gậy đập mạnh vào lưng người sói. Mũi nhọn đâm vào, bám theo một tảng máu thịt lớn. Nhưng người sói cao lớn hung tàn cũng không bị đánh ngã ra đất như kẻ đánh lén nghĩ. Ngược lại xoay người nắm chặt cây gậy, tức giận ngút trời nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đỏ can đảm dám ra tay với hắn. Ngao, Ron bị cái miệng đầy răng nhọn như dã thú của đối phương làm sợ ngây người. Cầm gậy sững sờ ở đó không nhúc nhích, Hermione không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở. Chạy mau, cái đồ ngu ngốc này. Thiếu niên tóc đỏ giật mình tỉnh lại, theo bản năng ném một thần chú vào miệng người sói. Đen Seyerzel, vì nhất thời hai cái răng cửa của Greyback to lên, lập tức cắm vào môi dưới, cứ thế đóng kín miệng người sói. Ron nhanh chóng ném gậy vào ngực đối phương. Cho ông đó, tôi bỏ cuộc, nói xong xoay người bỏ chạy, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó quay đầu ném thần chú về hai răng cửa lớn. Ingoxo, Ingoxo, Ingoxo, nháy mắt, hai răng cửa biến lớn đâm thủng môi dưới Greyback, như hai cây gậy dài dán trên miệng của hắn. Ron, Hermione lại thúc giục, Ron liền chạy nhanh hơn thỏ. Đến trước mặt họ chui vào áo tàng hình. Âu, nơi này rất chật ầm. Câm miệng, bất kể là bóng người hay tiếng động, đều không coi Greyback ra gì nhanh chóng biến mất. Ngao, Greyback không cam lòng giống giận. Như một kẻ man dợ cô gậy tàn phá mọi thứ có thể nhìn thấy xung quanh. Tao muốn giết chúng bây. Khi hắn nhớ ra mình là một phù thủy, rồi giải quyết vấn đề răng cửa thì đã sớm không thấy bóng dáng tăm hơi của đầu sỏ gây tội. Greyback, Lucius xuất hiện trong tầm mắt người sói. Ý cười trào phúng nơi khóe môi khiến hắn thấy vô cùng chói mắt. Aileen, chú lúc thân yêu, Đề Huyền, vừa rồi mi đang làm gì? Vậy mà mi lại để chúng chạy thoát. Greyback chút bất mãn lên chủ nhân biệt thự. Không phải mi xin quyền xử lý hai đứa nhóc đó từ chỗ lót sao? Ta gần như đã đặt chúng trước mặt mi rồi. Mi còn muốn thế nào? Đó là con mồi của mi. Con cần ta rửa sạch sẽ đưa tới bên miệng mi à? Mi nghĩ mình còn là một con sói con. Lucius vuốt ve gậy rắn. Chậm rãi châm chọc, Malfoy, Greyback tức đỏ mắt, suýt chút nữa đã xông lên xé nát vị quý tộc bạch kim bề ngoài hoa lệ này. Lucius không châm chọc nữa. Kịp thời trấn an, yên tâm, chúng không trốn thoát khỏi biệt thự này đâu. Hừ, còn mi có túm được chúng không? Đó là vấn đề của mi. Bên kia, hai thiếu niên mang theo hai đứa trẻ lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Họ lạc đường trong biệt thự rộng lớn này. Làm sao đây? Mỗi lần gặp vấn đề gì Ron cũng có thói quen hỏi cô nàng biết tuốt Hermione. Lúc nãy không phải cậu rất anh dũng à? Hermione liếc cậu một cái. Poi me, đũa phép trong tay cô ngừng lại. Hướng chỉ là sương mù dày đặc. Điều này làm lòng cô có chút không yên. Cô không biết thần chú chỉ đường sẽ có tác dụng gì ở đây. Đi tới cửa lớn sao? Dù tới cửa lớn họ làm sao rời đi đây? Lúc trước họ tới đây bằng khóa cảng. Có lẽ chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch với Malfoy. Teddy vừa mở miệng đã làm Hermione hoảng sợ. Dùng chuyện rời đi an toàn của chúng ta để giao dịch sau chiến tranh sẽ không truy cứu trách nhiệm gia tộc Malfoy. Hermione cảm thấy buồn cười với ý nghĩ kỳ lạ này của cậu bé. Nhưng lại nói huyền truyền. Dường như em rất tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của chúng ta. Đương nhiên, Papa không thể nào thất bại được. Buddy tự hào ưỡn ngực, nhưng chưa chắc Malfoy cũng nghĩ vậy nha. Hermione cười tủm tỉm sờ đầu cô bé. Teddy bĩu môi không phản bác lại. Theo cậu đây là biện pháp giải quyết tốt nhất hiện nay. Dù con đường phía trước mờ mịt, đoàn người lại buộc lòng đi về phía trước, nhưng họ chưa đi được bao lâu. Phía trước xuất hiện một tòa nhà thật lớn. Thần chú chỉ đường dẫn họ tới phòng khách sao? Làm sao đây? John trợn mắt há miệng nói. Phòng khách tràn ngập ánh sáng ấm áp, không nhìn thấy một bóng người, lại cho mọi người cảm giác an toàn như ở nhà. Khi trong đầu hai người tràn đầy sửng sốt, Teddy lại lôi kéo Buddy chui vào áo tàng hình chạy tới. Teddy mau trở lại, Hermione nóng nảy, nhanh chóng đuổi theo, cô thấy hai đứa trẻ dừng lại giữa phòng khách, nắm tay quay đầu nhìn cô không chạy chậm lại hạ giọng, mau trở lại, hai em đưa tay về phía trước, lại bị một bức tường vô hình ngăn bên ngoài, cô phát hiện trên mặt đất loáng thoáng có hoa văn sáng lên. Dường như nó tạo thành lá chắn pháp thuật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn mi đang làm gì? Quý tộc Bạch Kim bước vào đại sảnh, liếc thấy ánh sáng trận pháp lập tức thay đổi sắc mặt. Hermione, John vội vàng che trước người Hermione, mấy tên quỷ nhỏ tụi bay, xem bây giờ chúng bay trốn chỗ nào. Rayback hưng phấn hét lớn một tiếng, đang định xông lên, lại bị Lucius vươn gậy rắn ngăn cản. Malfoy, Teddy lấy từ túi áo trong gấu lớn của Buddy một viên đá màu lam. Đặt vào tay cô bé, chúng ta chuyển pháp lực lên, là có thể mở ra cánh cửa thời gian về nhà. Vẻ mặt cậu nghiêm túc quyết định, chúng ta mời mọi người tới đây giúp bà đỡ đầu giải quyết người xấu. Rồi cùng nhau về nhà, được không? Cô bé nháy mắt mấy cái, nghiêm túc trả lời, được ạ. Cô bé nắm chặt viên đá. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng màu lam lóe ra khe hở, chiếu sáng hoa văn pháp thuật trên mặt đất, càng ngày càng chói mắt, từ từ nuốt sống bóng dáng hai đứa trẻ. Mọi người ở đây không tự chủ được đưa tay che mắt lại. Phía trước chỉ còn lại một mảnh xanh thẳm, cách chương.